Tác phẩm Một nghệ thuật sống. Tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Liên Xuyến. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nhà xuất bản. Sống thành thật với người là điều khó, mà sống thành thật với chính mình lại càng khó hơn rất nhiều. Con người ngày nay luôn tìm cách hoàn thiện bản thân để thích nghi với những biến động của xã hội, mà không biết cách hòa hợp với bản thân để hiểu những thay đổi của chính mình. Thích hướng ngoại để đi tìm những giá trị ảo mà không chịu hướng vào nội tâm để tìm thấy chân hạnh phúc nơi mình. Sự vô minh đó là nguồn gốc cho những khổ đau mê loạn của đời người. Cụ Thu Giang Nguyễn Duy Cần viết, một nghệ thuật sống không nhằm phê phán lối sống của bất kỳ ai, mà cũng không đề cao cách sống của mình. Bởi ông hiểu rằng sống là nghệ thuật của mỗi người, không ai có thể áp đặt lối sống của mình lên một người khác. Xuyên suốt tác phẩm, cụ Thu Giang trình bày một quan niệm sống giản đơn, quán chiếu nội tâm để nhận rõ chân tính của mình. Nhưng làm cách nào để có thể trở về được với con người thật của mình, trong khi cả xã hội bên ngoài kia đang quay cuồng, điên đảo, chạy theo những giá trị phù phiếm? Không như nhiều cuốn sách khác cùng thể loại, một nghệ thuật sống không nêu lên cách làm vui lòng người, cách hòa giải những mối xung đột để đạt đến thành công và hạnh phúc. Một nghệ thuật sống khuyên mọi người hãy sống hòa hợp với bản thân, giải quyết những xung đột nội tại để hoàn thiện chính mình. Và một khi đã trở nên hoàn toàn, con người mới có thể góp phần xây dựng đưa xã hội ngày một đi lên. Âu, đó cũng là trách phận của con người trong thời đại mới vậy thay. Nhà xuất bản Trẻ. Lời nói đầu. Con chiên nhờ ăn cỏ mà được bộ lông mướt đẹp, ta hãy dùng lông nó, không cần phải để ý nó ăn cỏ nơi đâu. Cây cối sởn sơ bông trái, ta hãy ăn trái ngắm hoa, đừng để ý hỏi ngọn suối nơi đâu đã thấm nhuần nuôi nấng nó. Đọc quyển sách này, các bạn cũng không cần phải để ý đến những lý thuyết tư tưởng nào đã giúp nó đơm hoa kết quả. Những học thuyết tư tưởng đã giúp nó sinh thành đối với tác giả nó, cũng như cỏ đối với chiên, nước đối với cây, đã bị biến hóa khí chất. Tìm nó vô ích vì nó không còn nguyên vẹn bản chất của nó nữa. Quyển sách này viết cho riêng từng bạn, bạn đừng lo nghĩ nó có lợi ích gì cho kẻ khác chăng. Bạn hãy tự hỏi, nó có ích cho bạn chút nào không? Nếu có, thế là đủ. Bằng không, bạn hãy dẹp nó lại qua một bên. Bạn đừng đứng bên phương diện xã hội mà quan sát sự ích lợi của nó. Hãy đứng theo phương diện cá nhân, bạn sẽ ít thấy sự thất vọng hơn. Đọc quyển sách này, các bạn bớt lo cho đời một chút. Để tâm lo cho mình một tí, có lẽ sẽ không uổng công đọc nó. Và nhất là phải hết sức thành thật với mình mới đặng. Tìm cái lẽ sống, cái sống thật của mình, không phải cái sống sai lầm của bản ngã, là phận sự duy nhất của mỗi một người chúng ta. Sống trong quan niệm lạc lầm của bản ngã, ta sống trong nô lệ, trong đau khổ. Sống trong chân thể của ta mới thật là sống, sống trong tự do. Đường giải thoát là con đường dẫn ta đi tìm cái lẽ sống chân thật của ta, là con đường duy nhất của những ai nhận chân đặng cái sống vô cùng đang ẩn nấp nơi đáy lòng. Thu Giang Nguyễn Duy Cần, Sài Thành, ngày 22 tháng 5 năm 1960. Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi, mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. Tagore, chân lý cứng như kim cương mà bở như hoa đào. Chương thứ nhất, sống. Người ta là con vật thông minh nhất trên đời, chuyện trên trời dưới đất, chuyện bên đông bên tây, chuyện xưa chuyện nay, chuyện ông này bà nọ, chuyện tư chuyện công, không việc nào là không tò mò xem xét đến. Ta khảo cổ luận kim suốt đời cặm cụi tìm nghĩa lý từng chữ một của cổ nhân cãi nhau vanh vách. Thật không có một việc gì thoát khỏi sự tò mò của ta. Thế nhưng, cái điều quan trọng nhất của đời ta, cái sống của ta đây, không được mấy ai để ý đến. Ôi kẻ nói câu, người là con vật chí ngu, không phải là không có lý do vậy. Trang Tử nói, hạng ta gọi là thông tai, không phải là thông tai nghe rõ cái ngoài đâu, mà là thông tai nghe rõ nơi mình. Hạng ta gọi là sáng mắt, không phải sáng mắt thấy cái ngoài mình đâu, mà là sáng mắt thấy cái nơi mình. Kẻ chẳng thấy mình mà thấy cái ngoài mình, chẳng được cái trong mình mà được cái ngoài mình. Ấy là kẻ được cái được của người mà chẳng được cái được của mình. Thích cái thích của người mà chẳng thích cái thích của mình. Ấy đều là hạng ngu si mê muội cả. Sống. Ai là người không sống? Vậy chứ còn thấy, còn nghe, còn ăn, còn uống, còn ham muốn, còn cảm giác là chết hay sao mà lại bảo đi tìm cái sống? Hỏi thế là vì ta chưa để ý phân biệt sự có đây và có sống là hai lẽ khác nhau xa. Có đây là chỉ có tai, có mắt, có mũi, cùng óc suy nghĩ, lòng cảm giác như ai, nhưng có tai mà không biết nghe, chỉ nghe theo cái nghe của người, nghe theo thành kiến, có mắt mà không biết xem, chỉ xem theo cái xem của kẻ khác, có mũi mà không biết thở, chỉ thở theo cái thở của kẻ khác, có óc mà không biết suy, chỉ suy theo cái suy của kẻ khác, có tâm mà không biết cảm, chỉ cảm theo cái cảm của kẻ khác. Thế thì có đây không phải luôn luôn là có sống. Phần đông thiên hạ ngày nay chỉ biết mình có đây là đủ, không quan tâm đến coi mình có sống hay chưa có sống. Sống có hai nghĩa, sống cái sống của mình và sống theo cái sống của kẻ khác. Sống theo mình là có sống, sống theo kẻ khác chưa phải sống. Nhưng sống theo mình, người ta lại sống lầm theo cái không phải mình mà là sống theo cái ta kết tinh của hoàn cảnh xã hội. Mà mình nhận lầm là mình. Cái đó tôi tạm gọi là cái phi ngã, nghĩa là cái ngã ở ngoài ta, cái không phải ta. Đó là chưa nói đến cái bản ngã mà nhà Phật thường gọi là ngã chấp, nghĩa là thấy ta là khác. Phi ngã không phải là ta, nó chỉ là cái sản phẩm của hoàn cảnh mà ta nhận lầm là ta. Những cảm giác, tư tưởng, dục vọng của ta phần nhiều do mối kích động của giác quan đối với ngoại giới mà có. Thân thế, giác cảm, nhận thức, tư tưởng đến cả ý thức của mình nữa, hợp lại thành phi ngã. Phi ngã chỉ là phản ánh trung thành của ngoại cảnh. Hoàn cảnh thế nào, ta như thế ấy, như bóng với hình. Nó là kết tinh của hoàn cảnh, xã hội, chế độ, luân lý, học thuyết, tôn giáo, dư luận, phong tục, sách vở. Cái ta ấy không phải là ta mà là cái ta xã hội nơi ta. Sống theo mình mà sống theo cái phi ngã của ta, tức là sống theo kẻ khác, sống theo ngoại vật cũng chưa phải là sống. Chương thứ hai. Đi tìm cái sống. Những bản giá trị của ngày nay bất luận thuộc về giới nào, tôn giáo, triết học, luân lý, xã hội, văn hóa đều căn cứ trên quan niệm nhị nguyên chia phân cái sống một là hai phần rất phân biệt. Nhĩ và ngã, người và ta, tâm và vật, thánh và phàm, tâm và trí, cá nhân và xã hội, động và tịnh, phúc và họa. Nhân sự phân chia ấy mới nảy sinh ra những quan niệm sai lầm về sang hèn, vinh nhục, thị phi. Thực sự những cặp đối đích ấy chỉ là bề mặt bề trái của một sự thật mà thôi. Động ở trong tịnh mà ra, tịnh nhân động mà có, vật nhờ tâm mà thâm, tâm nhờ vật mà hiện. Hai thứ đối đích ấy cũng đồng một gốc mà ra, tuy hai mà là một, đó là chỗ mà Lão Tử bảo. Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, không có âm thì dương không nơi nương tựa, mà không có dương thì âm, không làm sao biến chuyển. Cũng như yêu là điều kiện của ghét, mà ghét là do yêu mà có. Người ta ở đời không một sinh vật nào là không thọ của trời đất một cái sống. Cái sống ấy cùng với trời đất là một, một cái mầm toàn năng, toàn lực, toàn thiện, toàn mỹ. Phận sự của ta là phải lo trở về với cái sống một ấy, để cái sống sống vô cùng, đồng với trời đất đang ẩn núp trong đáy lòng. Một hiền triết Hy Lạp nói, nơi ta là một nguồn suối trong bất tuyệt, hãy đào sâu mãi thì sẽ gặp. Epictet. Phần đông chỉ vì không biết trở về nguồn sống một, nên không thể nhận thấy được chỗ toàn thiện của mình, mà chỉ thấy toàn là sản vật của hoàn cảnh xã hội mà thôi. Không nhận thấy được sự toàn thiện của mình mới sinh cái đồng đèo bồng ham muốn, cái toàn thiện ngoài mình. Bấy giờ mới có lấy sự phải quấy của người làm cái phải quấy của mình. Lấy cái vinh nhục của người làm cái vinh nhục của mình. Lấy cái lớn nhỏ của người làm cái lớn nhỏ của mình. Đâu có biết rằng cái phải của người này đâu còn là cái phải đối với người kia. Cái quấy của người kia đâu còn là cái quấy của người nọ. Không có cái phải nào là cái phải chung cho tất cả mọi người, mà cũng không có cái quấy nào là cái quấy chung cho tất cả mọi người được. Vạn vật dưới trời không vật nào tự nó là hữu dụng hay vô dụng cả. Những từ phải quấy, tốt xấu, vinh nhục, lớn nhỏ chỉ có cái giá trị tương đối mà thôi. Muốn nói cho đúng hơn thì ta nên nói rằng chỉ có những cái gì có lợi cho cái sống của mình là phải, là tốt, là vinh, là lớn. Trái lại đều là quấy, là xấu, là nhục, là nhỏ cả. Người ta sinh ra không phải là một vật toàn thiện ngay. Cái sống vô cùng nơi ta không khác nào cái sống toàn mãn của một cây kia hàm chứa trong một hạt giống. Trong hạt giống đã chứa sẵn cái mầm của tất cả cây sau này. Lúc chỉ là một đọt xanh rồi đến hồi đơm bông kết quả, phải trải qua không biết bao nhiêu giai đoạn mới phát huy được tất cả sức sống của mình. Phận sự của ta, nếu có thể gọi đó là phận sự, là phải thực hiện cái sống ấy đến chỗ chí thiện của nó. Có một cái gì vô cùng mãnh liệt thúc đẩy ta mà ta không làm gì từ chối hay trốn tránh được. Nên nhớ kỹ, tôi nói, đến chỗ chí thiện của mình, chứ không phải đến chỗ chí thiện của kẻ khác. Nếu là cây hường thì phải sống cái sống toàn thiện của cây hường, mà không đèo bồng ham muốn cái toàn thiện của cây lan. Và trong đời không có cái toàn thiện nào là cao trọng hơn cái toàn thiện nào cả. Đã là toàn thiện thì đều đồng như nhau cả. Nhận chân đặng cái lý này rồi, người ta sẽ không còn ai xem ai hơn mình cả, và mình cũng không tự xem là hơn ai cả. Lão Tử nói, ta không muốn ai trọng ta như ngọc ngà, mà cũng không muốn ai khinh ta như sỏi đá. Kẻ tự mình khinh mình thì làm gì tránh được kẻ khác khinh mình. Không tự khinh là tự biết chỗ cao trọng của mình, và lo trau dồi phát huy cái sống của mình đến chỗ tận thiện của nó, không đèo bồng tham muốn cái tận thiện của kẻ khác. Còn trái lại, nếu mình chỉ thấy cái cao trọng của kẻ khác mà không thấy chỗ cao trọng của mình, đó là tự mình. Mình tạo ra người bóc lột mình rồi. Kẻ trên bóc lột người dưới, kẻ dưới bóc lột người dưới nữa, và cứ cái đà ấy mà đi, chưa biết đến đi đâu là cùng. Chỉ vì tất cả chúng ta đều bị tâm cảm tự ti, và cái sợ là đầu mối của biết bao nhiêu tao loạn. Kẻ bóc lột thì sợ bị bóc lột nên bóc lột thẳng tay, người bị bóc lột thì nhẫn nại chịu đựng để hy vọng một ngày gần đây bóc lột lại kẻ khác để trả thù. Vì thế mà đồng lòng cùng nhau lo bảo vệ những bản giá trị sai lầm. Cuộc đời rốt cuộc chỉ là một trường cạnh tranh không ngớt, cá ăn kiến, kiến ăn cá. Vấn đề nhân sinh không còn ý nghĩa gì nữa cả. Cái văn minh lấy sự so đo hơn kém với cái ngoài mình làm tôn chỉ là văn minh tiến bộ mà loài người đang tranh nhau sùng bái. Tiến bộ theo phần đông có nghĩa là hơn người, hơn về của cải, tước quyền, mưu mô, thủ đoạn, chứ không phải hơn về nhân cách. Người mà tiến bộ là người có nhiều của cải, địa vị cao, tôi tớ nhiều. Nước mà tiến bộ là nước có nhiều lúa gạo, bạc vàng, binh gia và thuộc địa. Mục đích của văn minh tiến bộ là thành công, là đắc thắng. Rốt lại, chỉ có kẻ nào lòng tham dục mạnh hơn tất cả là tiến bộ cao hơn hết và được thiên hạ tôn thờ, bất luận đã dùng thủ đoạn gian ngoa nào để đắc thắng. Trong cái xã hội tôn thờ văn minh tiến bộ thì những chữ nhân nghĩa toàn là giả dối cả. Kẻ mạnh hiếp yếu thì dùng nhân nghĩa bêu lên làm bình phong để che giấu giả tâm mình. Kẻ bị đè đầu cưỡi cổ thì kêu gào nhân nghĩa để được người ta thương hại mà nới tay, đợi một ngày kia quật khởi sẽ đè đầu cưỡi cổ lại. Tự trung chỉ một trò tuồng, trong đó lấy sự hơn kém nhau về thế lực bên ngoài làm mục tiêu tranh đấu. Thấy kẻ hơn mình mà quý trọng, đó là mối loạn đã gieo vào lòng người rồi. Trang Tử cũng có nói, nước dâng lên, cá kéo cả bầy lên bãi. Nước rút xuống, trở về sông biển không kịp, mắc cạn cả bầy trên vũng nước nhỏ. Bây giờ chen lưng đấu cật, chùm nhum xúm xích với nhau, kêu gọi sự hỗ trợ yêu thương nhau và gọi đó là nhân. Sao không lo trở về vượt sâu trước đi, để đến nước bị cạn mà phải đem nhân nghĩa giảng dạy nhau, chi có ích gì? Xã hội sở dĩ loạn là vì không ai biết trở về với cái sống thật của mình. Mãi đèo bồng ham muốn cái ngoài mình, lấy sự hơn người làm tiến bộ để kích thích nhau, đến tàn sát nhau như bầy lang sói. Chừng ấy, dù có đem nhân nghĩa mà khuyên bảo nhau, cũng bất quá là việc làm tạm bợ cho qua buổi thôi. Cái mầm loạn đã bắt đầu ở chỗ quên mình để chạy theo người của chúng ta. Hay nói một cách khác, cái mầm loạn là do mỗi người của chúng ta chưa ai biết sống cái sống của mình vậy. Muốn tìm lại cái thuật sống của mình, phải làm thế nào? Trước hết phải đem những bản giá trị sai lầm của thời đại mà kiểm soát và phê bình sửa đổi lại. Nhưng cũng chưa đủ. Nếu cần phải hủy phá thì cũng phải có đủ cương quyết mà hủy phá nó. Mặc dù làm thế có chạm vào quyền lợi ích kỷ của những kẻ thân yêu mình. Sống tức là chiến đấu. Chiến đấu với ngoại cảnh, với những gì có thể làm trở ngại cho đời sống tự do theo bản tính của mình. Chiến đấu với nội tâm để tìm lại cái quân bình của tâm trí. Sống tức là tìm kiếm, suy xét cho ra thế nào là cái lẽ sống chân thật của ta và thế nào là cái chân giá trị của sự vật bên mình. Vậy, bước đầu tiên trên con đường tìm cái sống của mình là phải luôn luôn hữu tâm, thật hữu tâm trong từng mảnh múng hành vi của mình hằng ngày, nghĩa là đừng sống vô tâm như bộ máy nữa. Ôi, thiên hạ đều biết tìm cái mình không biết, mà chẳng biết tìm cái mình đã biết. Đều biết chê cái điều mình cho là không phải, mà chẳng ai biết tìm cái mình đã cho là phải. Đó là cái khôn của thiên hạ ngày nay. Nhưng đó chỉ là cái khôn vặt, chưa phải là cái thật khôn. Cái khôn ấy là cái khôn đeo đuổi theo cái ngoài mình, cái mình không biết mà quên mất mình. Tức là cái mà mình đã biết, hay muốn nói cho đúng hơn, cái mà mình tưởng đã biết. Chương thứ 3. Cái lẽ sống của ta. Nói đến cái lẽ sống chân thật của ta là nói đến sự tự do phát triển của nó. Làm sao cho mỗi người đều nhận thức được bản tính, tức là cái sống của mình, và biết trở về với đó, sống trong cái sống của đó mà không đèo bồng tham muốn sống trong một cái tận thiện nào khác hơn cái tận thiện của mình. Đó là đã tìm ra được cái lẽ sống chân thật của mình rồi vậy. Mình là cây hường thì sống theo cái sống của cây hường đến chỗ toàn thiện toàn mỹ của cây hường. Muốn được vậy, tự mình trước hết phải hết sức nghiêm khắc với dục vọng của mình. Nói đến dục vọng, ta nên để hiểu điều này. Bảo phải tuyệt dục là tuyệt lấy những dục vọng lăng quăng của bản ngã, của cái cảm giác sai lầm rằng mình và đời là cách biệt, của những lòng tham muốn cái ngoài mình, đeo đuổi theo ngoại vật mà quên mất cái chân thể của mình, chứ không phải bảo tuyệt cả tình cảm và dục vọng chân chính của mình, lòng ham muốn trở về cái tận thiện tận mỹ của mình. Tình cảm và dục vọng là sự sống. Tuyệt dục là tuyệt sự sống hay sao? Dục vọng sở dĩ có là tại mình chưa nhận thấy cái sống thật của mình. Thay vì đem tham vọng của mình đeo đuổi theo ngoại vật, ta xoay chiều đổi hướng đưa nó về con đường tìm cái người thật của mình, thì làm sao không đi đến chỗ chí thiện và toàn phúc cho đặng? Nếu không nhận thấy được cái quý nơi trong mà chỉ thấy cái quý nơi ngoài, cái loạn đã bắt đầu sinh ra nơi lòng mình rồi. Đã cho vật này là quý, là đẹp, tất cũng phải có vật khác quý hơn và đẹp hơn. Và nếu cứ như thế mãi mà đi tìm thì cái quý, cái đẹp không biết đâu là cùng, mà lòng tham muốn của con người cũng không biết đến đâu là tận. Người ta thường lấy vinh làm sướng, lấy nhục làm khổ, mà chính mình phần đông cũng chưa ai biết sao là thật sướng, sao là thật khổ cả. Sướng theo phần đông là thấy mình hơn được người, nhưng trái lại, khổ vì mình cũng còn thua kẻ khác. Thế thì có sướng gì đâu mà gọi là sướng, chẳng qua sướng hơn kẻ khổ, khổ hơn kẻ sướng mà thôi. Thiên hạ tôn người hiền, trọng kẻ sĩ, chỉ tự mình xúi dục lòng tham lam tranh đấu của kẻ khác. Lão Tử đã biết mà nói trước: bất kiến khả dục, sử dân tâm bất loạn. Người ta ai ai cũng vì hạnh phúc mà làm. Kẻ đi tìm bằng cách này, người đi tìm bằng cách kia, tuy phương pháp có khác nhau, chung quy cũng chỉ vì ham sướng sợ khổ. Kẻ được học nhiều, tiền nhiều, quyền thế nhiều, sở dĩ tự xem là sướng, không phải vì tự họ cho đó là sướng, mà thực ra vì kẻ chung quanh thèm thuồng và cho đó là sướng. Kẻ ngồi xe hơi thấy mình là sướng vì thấy có kẻ đi bộ bê bết cực nhọc thèm thuồng được ngồi xe lộng lẫy như mình. Kẻ đeo châu ngọc cảm thấy sung sướng hãnh diện là vì có kẻ không có châu ngọc thèm thuồng vật quý của mình. Giả sử mà thiên hạ đều có xe hơi cùng đeo châu ngọc thì cái sướng của mình chắc chắn sẽ không còn sướng nữa. Thật ra cái sướng của mình là do cái khổ của kẻ khác xấu số hơn mình mà có. Và vì thế mà người ta đâm chém nhau, tàn sát nhau một cách vô cùng kinh khủng. Tuy nhiên, có kẻ sẽ nói, phú quý tuy là cái mồi nhưng không có nó làm sao xui người tiến bộ. Nhưng nói thế sao không biết xét, tiến bộ đến đâu? Mục đích cuối cùng của con người phải chăng là hạnh phúc? Vậy cái mồi ấy có đưa người ta đến hạnh phúc không? Chắc chắn là không. Khoa học ngày nay đã cung phụng và thỏa mãn người người đủ mọi nhu cầu. Thế đã đưa lại hạnh phúc cho họ được chưa? Hay chỉ tạo thêm sự thèm muốn liên miên, dục vọng con người, càng ngày càng thêm ác liệt? Vậy, dùng cái mồi ấy để đưa người đi đến đâu? Đến cõi đời hạnh phúc nào thì chưa biết. Chứ đưa đến chỗ tàn sát lẫn nhau như một bầy điên, đó là điều chắc chắn. Lợi dụng cái mồi ấy để bắt con người đi mãi đến cái hố sâu không đáy của sự diệt vọng. Có người đánh xe lừa khôn khéo kia cho lừa mang bó cỏ tươi trước mồm để gạt nó bước tới. Bước mãi mà bó cỏ vẫn kề bên miệng không được liếm láp cọng nào. Phải chăng đó là cực hình của Tăng Tan trong thần thoại Hy Lạp? Nhưng kết quả thì rất hay. Xe lừa vẫn đi mãi theo ý muốn của người đánh xe mà không tốn một cọng rơm nào cả. Tìm hạnh phúc và sống đặng hạnh phúc là hai lẽ khác nhau xa. Không cần bàn đến kẻ đi tìm hạnh phúc nơi ngoài, chỉ bàn đến những kẻ đi tìm hạnh phúc nơi trong. Kẻ mà ta gọi là bậc hiền, phải chăng chỉ là kẻ đi trước ta trên con đường tìm cái lẽ sống của mình? Nguồn sống không khác nào một giếng nước, mà chúng ta đây là bọn hành khách đang khao khát trên bãi sa mạc. Chúng ta cùng đi tìm nước, trong khi đi, có kẻ trước, người sau. Kẻ đi trước thấy mình gần được giếng nước, ngó lại sau nhìn những kẻ chưa theo kịp với cặp mắt thương hại, tự xem mình là vinh và cảm thấy mình sướng hơn kẻ còn lê bước ngoài xa. Như thế có phải lẽ hay không? Mà kẻ đi ngoài xa trông vào người đi đằng trước lại ao ước thèm thuồng cho người ta được hạnh phúc hơn mình. Nhưng thật ra, cái sướng thật nào ai đã có nếm qua đâu? Vì chưa có ai đi tới giếng và cũng chưa có ai uống được một giọt nước giếng bao giờ. Cái sướng khổ của người đời trong khi đi tìm chân lý cũng chỉ như thế. Sướng khổ trong tưởng tượng mà thôi. Họ học nhiều tự thấy mình sướng hơn người dốt. Kẻ dốt tự thấy mình khổ hơn người có học. Cũng chẳng qua là một nhận thức sai lầm về vấn đề sướng khổ thôi. Căn cứ vào sự hơn kém trên con đường đi mà tự cho mình sướng khổ. Và chỉ có những kẻ nào sống mới có thể giúp cho kẻ khác giải thoát và trở về với cái sống viên mãn của họ thôi. Giúp cho kẻ khác giải thoát không có nghĩa là ép họ giải thoát. Vì thực ra không có ai giải thoát ai được cả, nếu không phải chính mình giải thoát cho mình. Chỗ cao trọng nhất của con người là trừ mình ra không có ai giải thoát cho mình đặng cả. Phải giúp kẻ khác giải thoát, như vầng thái dương giúp cho hoa được nở, những hoa nào đến thời kỳ nở. Cái làm của kẻ đạt đến cái lẽ sống không bao giờ cưỡng lại với tự nhiên. Không bao giờ dụng tư tâm mà làm hại đến bản tính của vật mình muốn giúp. Giúp người phải biết lấy cái tự nhiên mà giúp cái tự nhiên. Người nông phu kia thấy lúa lâu lớn, bèn nhóm gốc lúa lên một tất cả. Qua ngày sau, lúa đều chết hết. Đó là lấy cái không tự nhiên mà giúp cái tự nhiên. Đó chỉ là có tâm mà không có trí. Giúp cho người sống mà lại giết cái nguồn sống của họ đi, thật không có gì vô ý thức bằng. Làm nghĩa và biết làm nghĩa là hai lẽ khác nhau xa, cũng như yêu và biết yêu là hai việc khác nhau rất xa vậy. Có tâm mà không có trí, nguy hiểm cho đời không phải nhỏ. Chương thứ tư. Cái chân giá trị của sự vật. Tìm cho ra cái lẽ sống chân chính của ta rồi cũng chưa đủ. Còn phải tìm cho ra cái lý đương nhiên hay là cái chân giá trị của sự vật. Gọi là vật những gì không thuộc về cái sống của ta, những cái chi ở ngoài cái người chân thật của ta. Cho dẫu là trời, mà nếu còn xem là một linh vật ngoài ta, thì cũng thuộc về hàng vật. Trái lại, nếu trời cùng ta là một, thì không được kể là vật nữa. Vậy thì vật đối với ta phải như thế nào? Vật chỉ để phụng sự ta thôi, và không được quyền làm chủ đời sống của ta. Phận sự nó là phải giúp ta, không được vì một lẽ gì làm trở ngại đời sống tự do của ta. Bất kỳ là vật nào ta có mà trở lại biến thành một vật nhu thiết đến không thể bỏ qua được, nghĩa là trở lại làm chủ ta và ngăn cản không cho ta thấy, hoặc làm cho ta quên mất cái sống của ta, thì vật ấy ta phải phá hủy nó ngay. Nói đến vật nhu thiết, ta đừng lầm lộn với những vật nhu thiết cho cái sống vật chất của ta như vật ăn chất uống hàng ngày. Gọi vật nhu thiết là những vật giúp ta sống, bất luận là về tinh thần hay vật chất, tức là những vật ta không thể bỏ qua mà nó và ta cơ hồ như một, như không khí ta thở hút, món ăn vật uống hàng ngày của ta. Vật không nhu thiết là những vật không cần thiết gì đến đời sống của ta cả, tức là những cái có thêm cũng không lợi ích gì cho ta, mà không có cũng không tai hại gì cho ta cả. Như vật ăn cần thiết là những chất bổ cho thân thể, trái lại, những vật ăn không cần thiết là những món như bánh trái, rượu chè, những món cao lương mỹ vị. Cho nên vật nhu thiết là những vật không gọi được là vật nữa, vì nó cùng với cái sống của ta cần thiết đến như là một vậy. Chỉ có những vật không nhu thiết mới có thể gọi là vật mà thôi, vì nó hoàn toàn là món xa xỉ phẩm, nghĩa là những vật ngoài ta, có cũng không thêm gì cho ta, mất cũng không thiếu gì cho ta cả, như danh, lợi, tốt, xấu, vinh, nhục, dư luận, luân lý. Toàn là những vật mình có thể bỏ qua mà không hại gì cái sống tinh thần lẫn vật chất của ta. Trái lại, nó còn có hại cho đời sống tinh thần của ta là khác, nếu nó trở thành món vật nhu thiết. Có khi người ta mê muội đến đồng hóa mình với những ngoại vật ấy, và được nó thì sướng, mất nó thì khổ, và có khi lại quyên sinh vì đã mất ngôi cao hay vợ đẹp, xe hơi hay nhà lầu. Người ta sở dĩ hạnh phúc được khi nào biết sống giữa mọi sự, mọi vật ấy mà không bị nó làm chủ mình. Ham muốn nó, quyết tâm để làm chủ nó và chiếm đoạt cho kỳ được là tự mình đã trở thành tôi mọi của nó rồi. Sống trong sự mà không mắc trong sự, ở trong vật mà không mắc trong vật, thì trong đời không vật nào làm chủ mình đặng. Xã hội, luân lý, tôn giáo đều là những vật giúp ta sống một cái sống đầy đủ dễ dàng hơn. Cho nên nó phải tùy mình và biến chuyển theo mình để mà phục vụ cho cái lẽ sống của mình. Nó không được vượt quá cái quan quyền hạn và sứ mạng của nó. Như xã hội vịnh cái lẽ về vấn đề kinh tế, ăn, mặc, ở cho ta để mà chiếm lấy địa vị chủ nhân, cái đời sống tinh thần của ta được. Đem cái giá trị tạm thời của xã hội để mà phủ nhận vầy bừa những giá trị vĩnh viễn của đời sống thiêng liêng của cá nhân là gây sự đảo lộn trật tự trong xã hội loài người vậy. Cứu cánh của đời mình là phải làm cách nào cho bản tính của mình phát triển được đến chỗ toàn thiện toàn mỹ của nó. Vì vậy, bất cứ cái gì trở ngại cho sự tự do phát triển cá tính của mình là mình có quyền tiêu diệt nó ngay. Đó là phận sự đầu tiên của những kẻ nào biết trọng cái sống của mình. Vậy ta cần phải một mặt lo cho mình sáng suốt để nhận chân được bản tính của mình, nghĩa là phải hữu tâm những điều mê lầm nhân sự sống lầm nhận trật tự của ta từ xưa đến nay. Sống lầm theo bản ngã, sống lầm theo cái sống của người mà quên mất cái sống của mình. Lấy cái việc làm của người làm việc làm của mình. Lấy cái vui thích của người làm cái ưa thích của mình, lấy cái phải quấy của người làm cái phải quấy của mình. 2. Một mặt lo tổ chức xã hội theo sứ mạng của nó là hạn định trong vòng mưu sinh về vấn đề ăn, mặc, ở mà thôi. Nghĩa là làm cách nào cho cơ quan xã hội ấy giúp cho đời sống sinh thần của mỗi người trong đó được phát triển đến cực điểm. Tóm lại, công việc thứ nhất là phải cách mạng cá nhân, và công việc thứ hai là cách mạng xã hội. Nghĩa là đừng bao giờ quên câu tự giác nhi giác tha. Chương thứ 5: Cách mạng cá nhân. Cách mạng cá nhân là điều kiện cần thiết nhất trước khi nghĩ qua vấn đề cách mạng xã hội, là vì chỉ có những kẻ thật sáng suốt đã giải thoát được mình rồi mới có thể giúp đời mà không hại đời thôi. Cách mạng cá nhân là cốt làm cho mỗi cá nhân đều nhận chân được cái chân tính của mình và tìm cho ra những giá trị đặc biệt của chân tính ấy. Biết người là người trí, nhưng biết mình mới là người sáng. Tri nhân giả trí, tự tri giả minh. Phật gia cũng nói, tự giác nhi giác tha. Tự mình mà còn đuôi, không được quyền dẫn đường chỉ nẻo cho ai tất cả. Thực ra không ai dẫn dắt ai được cả, và chỉ có mình dẫn dắt được mình thôi. Người tối mới để cho người dẫn dắt, và bị dẫn dắt thì suốt đời cũng vẫn là người tối. Người sáng thì tự mình dẫn dắt lấy mình thôi. Lục Tổ Huệ Năng nói, ngu giả nhân độ, trí giả tự độ. Biết rõ ta là gì, cái ta thật của ta, và những sở năng của nó như thế nào, đó mới thật là một cuộc cách mạng lớn lao và khó khăn nhất trong đời người. Thành kiến, phong tục, sách vở, lý thuyết, phe phái, luân lý là những cái đã tạo ra cái người của ta đây. Và thói quen lâu ngày lại biến thành một thiên tính thứ hai, ta lại tưởng nó cùng ta là một. Thói quen uống rượu hay hút thuốc lâu ngày quá lại biến thành một thiên tính. Bỏ nó là cả một sự đảo điên thể chất. Phần đông lại nhận lầm thói quen là bản tính, cho nên mới có kẻ nhận lầm rằng tính tự nhiên của tôi là thích uống rượu. Họ đã đồng hóa thói quen ấy với thiên tính thật. Có khi xã hội chung quanh tập cho ta những thói quen và được lâu đời truyền từ Lưu Tôn, nên người ta đã nhận cái lầm, cái ta xã hội ấy là ta, và tưởng mình đã suy nghĩ như thế, nào dè mình chỉ suy nghĩ và hành động một cách mù quáng theo tập tục chứ không phải theo mình. Không, xã hội không làm gì giết chết bản tính cùng cá tính con người được. Nếu bảo rằng con người chỉ là sản phẩm của hoàn cảnh, thì tại sao cũng thời anh em cùng một cha một mẹ, cùng sống chung trong một gia đình, chịu chung một giáo dục, lại có thể không ai giống ai, có khi lại xung khắc nhau. Như thế, hoàn cảnh chưa phải là yếu tố quyết định trong sự đào tạo cá tính con người. Kẻ thấy rằng mình sở dĩ có hiểu biết chút ít chi đây là nhờ đọc sách nhiều của kẻ khác, tư tưởng của mình sở dĩ có là nhờ tư tưởng của kẻ khác đem lại cho mình. Đã quên rằng nếu người ta có thể truyền dạy được sự hiểu biết cho nhau thì xưa nay thánh nhân đã dạy được cả thiên hạ rồi, mà cha cũng đã dạy đặng con, chồng đã dạy đặng vợ, anh đã dạy đặng em. Đâu còn phải cần đến ta dạy nữa. Ta quên rằng chỉ có sẵn sự hiểu biết nơi lòng ta rồi, ta mới nghe đặng lời nói của kẻ khác cùng một hiểu biết như ta. Có đồng mới ứng, không đồng không ứng. Sách đọc ngàn kinh muôn quyển, thế sao ta lại không chịu ai cả, lại chịu riêng một nhà nào thôi? Là vì mình với nhà văn ấy có chỗ đồng nhau, như hai sợi dây lên đồng một cung bậc. Đồng thinh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đó là hiện tượng mà khoa học vô tuyến gọi là hiện tượng cộng hưởng, phenomen de resonance, và đó cũng là mật nhiệm của tạo hóa để tự trong không mà sinh ra có. Đọc sách mà ngộ được điều gì, hoặc đọc một câu sách mà thấy thích chí, thấy cả một cuộc đời mình thay đổi, đâu phải vì câu sách mới lạ ấy đem lại cho mình một tư tưởng tân kỳ nào, mà chính vì mình đã có sẵn nó trong tiềm thức. Nhưng chưa có cơ hội, nay vì có chỗ tương đồng nên mới ứng lên và làm vang động cả tâm hồn trí não mình như thế. Bởi vậy có kẻ cho đó như là một sự gặp gỡ với một người tri kỷ đã lâu ngày cách biệt vậy. Tâm hồn mình như có nhiều sợi dây đàn đã lên, chỉ đợi chờ có tiếng gọi đồng cung điệu nơi ngoài là ứng lên. Nhà khoa học thí nghiệm trong một ống chai đốt cháy và khử sạch vi trùng, người ta chỉ để một vài con vi trùng thôi. Qua ngày sau, cả triệu vi trùng sinh ra trong ống chai đó. Nơi đâu mà ra vậy? Người ta nghiệm ra là tại con vi trùng kia có một luồng sóng điện. Bất cứ vật nào cũng là một luồng sóng điện thôi. Nó làm cho trong không trung rung chuyển và trong bầu không trung những con vi trùng như thế chưa thành hình có dịp rung động theo mà hiển lộ ra được. Và chính là chỗ mà Lão Tử bảo hữu sinh ư vô vậy. Nơi đáy lòng ta có biết bao cái sóng đang ẩn tàng mà chưa có cơ hội phát hiện ra, nên ta cảm thấy như là một cái gì trống rỗng. Kịp khi đọc qua hay nghe qua một câu nào, liền cảm thấy rung động cả cái người của ta lên, rồi tư tưởng bắt đầu tuôn ra như ngọn suối thao thao bất tuyệt. Trái lại, có nhiều câu sách mà kẻ khác cho là hay tuyệt, thế mà đọc đến ta lại thấy tâm hồn ta thản nhiên bất động. Dù cho có bắt chước kẻ khác mà khen thì cũng chỉ làm một điều miễn cưỡng đấy thôi, chứ không chút gì hứng thú cả. Chỉ vì không để ý đến hiện tượng đồng thinh tương ứng, nên mới có kẻ tin tưởng rằng học được của người là nhờ ân dạy dỗ của người, còn người dạy đời cũng tưởng mình đã dạy được người mà cậy công. Thực ra những bậc trước thơ lập ngôn sở dĩ cảm hóa được người là vì một phần họ có cái tài khêu gợi giúp cho kẻ thấy rõ được lòng mình. Nhưng chắc chắn cái công lao của họ chẳng khác gì công lao của vầng thái dương. Chỉ phóng ánh sáng mình ra cho muôn hoa, hoa nào trổ thì được trổ. Chỉ có những hoa nào đến thời phải trổ là trổ được hoa mà thôi. Còn những hoa nào chưa đến thời kỳ trổ thì cũng không làm cách gì trổ được trước thời gian hạn định của nó. Dù có nhiều điều kiện khách quan thuận tiện cho sự phát huy của nó, thì sự trổ hoa cũng phải chiều theo một thời gian nào, nhiều hay ít, chứ không bao giờ chấp thời gian cho được. Trước sau gì cũng đến một thời kỳ hoa phải trổ. Sự sớm hay muộn không phải là điều quan trọng, Cần là trái cây phải để cho nó mùi rồi mới nên hái. Huống chi về vấn đề giải thoát, đừng bao giờ lo đến thời gian và đừng bao giờ tham muốn. Còn tham muốn giải thoát là không bao giờ giải thoát. Cũng như còn tìm hạnh phúc thì không bao giờ có hạnh phúc. Còn ham muốn, còn tham vọng thì không bao giờ đạt được ý muốn. Tôi sẽ trở lại vấn đề này khi bàn đến cái đạo giải thoát, tạo cho mình nhân cách chân không. Đọc sách có khi trước đây ta đã đọc qua đọc lại nhiều lần, không thấy hiểu, dĩ nhiên là cũng chẳng thấy hay. Nhưng nay bỗng dưng đọc lại, thấy nó thâm trầm bát ngát làm sao? Là tại đâu? Tại trước đây tâm hồn ta chưa hàm dưỡng đầy đủ, hoa lòng chưa đủ sức trổ, nên đối với quyển sách ta không thấy gì thông cảm. Những kẻ nay theo chủ nghĩa này, mai theo chủ nghĩa kia, là tại họ chạy theo thời thượng, hay nhất thời hiếu vị mà theo thôi, chứ không phải nghe theo tiếng dội của thâm tâm, như Malebranche khi đọc thuyết Traité de l'homme của Descartes. Hoặc vì họ là kẻ rất nghèo nàn đời sống bên trong, vì bị cái ta xã hội của họ rất dày bao bọc, che giấu cái ánh sáng thật của chân tâm, không sao phát huy ra cho được. Vì vậy, những sự hiểu biết của họ, họ phải cố nhớ thuộc lòng, toàn là những cái hiểu biết ngoài da, chứ không phải là cái biết trong xương tủy, trong máu huyết. Biết rõ được cái người thật của mình là bước đầu vào con đường sáng suốt và giải thoát. Làm cách nào để biết rõ người thật của ta? Ở đây không thể dùng đến phương pháp tích cực, tức là không cần phải tìm hiểu cái gì không phải là chân thể của ta. Đó cũng là phương pháp vi vô vi của Lão Tử vậy. Hãy vén được mây mù thì mặt trăng mặt trời bèn sáng tỏ. Muốn tìm hiểu cái ta không phải là ta, những di truyền mà ta đã thụ lấy của hoàn cảnh xã hội. Tức là cái ta xã hội mà nhà phân tâm học gọi là siêu ngã, nhà đạo học gọi là phi ngã, thì phương pháp hay nhất là phải thật hữu tâm lấy từng hành vi tư tưởng của ta hằng ngày. Nếu ta hữu tâm lấy từng hành vi tư tưởng của ta hằng ngày, ta sẽ thấy phần nhiều ta toàn là mượn cái mũi kẻ khác mà thở, mượn con mắt kẻ khác mà xem, mượn lỗ tai kẻ khác mà nghe, mượn óc phán đoán của kẻ khác mà phê bình. Tức là ta ưa cái ưa của kẻ khác, ghét cái ghét của kẻ khác, làm cái làm của kẻ khác, nghĩa là sống theo cái sống của kẻ khác. Có sống một cách hữu tâm như thế mới thấy rõ được mình. Nghĩa là muốn trở về với mình phải gột sạch tất cả những gì không phải của mình trước hết. Nietzsche nói rất chí lý. Kẻ nào muốn tìm chân lý phải biết yêu kẻ nghịch mình, lại cũng phải biết ghét bạn chí thân của mình. Kẻ nào cứ mãi chịu làm học trò của thầy mình là kẻ phi ân bội nghĩa thầy mình. Bởi các anh chưa tìm thấy anh nên các anh mới tìm thấy ta. Ta bảo các anh phải bỏ ta đi để tìm cho được cái người của anh. N.C. Parler, Zarathustra. Tóm lại, cách mạng cá nhân là: 1. Nhận chân được cái chân tính của mình, gột sạch cái quan niệm nhị nguyên sai lầm của bản ngã để trở về cái sống một của mình. 2. Phát triển cái sống một ấy đến chỗ cùng cực của nó, nghĩa là giải phóng nó ra khỏi cái sống lầm nhận trật của bản ngã, hay là cái sống trong quan niệm sai lầm của sự nhận thức nhị nguyên. Tất cả những giá trị sai lầm của giới nhị nguyên như thị phi, thiện ác phải được một luồng mắt nhất nguyên ôm trùm và bôi bỏ. Cách mạng cá nhân là một sự thay đổi nhãn quan đối với cuộc đời. Muốn tìm thấy cái sống thật nơi ta, cái sống một huyền đồng với tạo vật, thì phải từ bỏ cái thói quen nhìn cuộc đời và sự vật bằng cặp mắt nhị nguyên. Phải biết, trái lại, nhìn đời bằng cặp mắt tam nguyên, với cặp mắt nhị nguyên thì phải là quấy, và quấy là quấy. Không thể lẫn lộn nhau được. Với cặp mắt tam nguyên thì giữa những sự mâu thuẫn hiển nhiên vẫn thấy được một cái gì thứ ba mà ta gọi là đạo. Tâm và vật, phải và trái, tốt và xấu, động và tịnh là hai trạng thái đối đích của mọi sự vật. Giữa hai lẽ mâu thuẫn ấy có một cái gì nắm giềng mối của hai bên, bắt buộc chúng không thể rời nhau để mà dịch hóa mà sinh tồn. Cái nguyên lý thứ ba này mà vắng mặt thì sự vật rời rã tiêu vong. Với cặp mắt tam nguyên, các thứ mâu thuẫn đều chỉ là mặt trái của một thực thể, cho nên không gì gọi là phải, không gì gọi là quấy một cách tuyệt đối được cả. Đó là những cặp mắt tề vật của Trang Tử, huyền đồng của Lão Tử, và cũng là cặp mắt bát nhã bình đẳng của Phật gia. Đó là nhãn quan của những người giải thoát.